Y Diên Thiểu tác giả vô trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 911. Bà cốt hiện thân. Xe của tôi. Có người hô to một tiếng, hổn hển quát to. Những người còn lại cũng vội vàng hành động, bắt đầu đi vào trong thôn cổ động tuyên truyền và nện tượng Bồ Tát. Mà Tùy Hoa Lăng không ngồi ngay ngắn ở trên không trung giữa nhà tổ, giống như đang nhắm mắt tu hành. Trên thực tế hắn cho một bộ phận tinh thần lực vào trong không gian hồng mông thạch. Hơn nữa một bộ phận tinh thần lực khác tỏa ra chung quanh, dò xét động tĩnh mấy trăm dặm chung quanh. Sau khi tinh thần lực của Tùy Hoa tiến vào trong hồng mông thạch, Tây Môn Trung thời điểm này cũng đã luyện hóa tinh thần lực khác thường. Nhìn thấy Tùy Hoa xuất hiện, gấp gáp nói: "Chủ nhân, vừa rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tôi không nghĩ tới những thôn dân này tế bái vậy mà tạo thành tinh thần lực nhiễu loạn. Nhưng mà tôi đã điều tức rồi, sẽ không có đường rẽ." Ân Tùy Hoa gật gật đầu, sau đó nói: "Ông có biết xảy ra chuyện gì hay không?" "Tôi biết rõ." Tây Môn Trung nói: "Người ta tế bái sẽ sinh ra tinh thần lực. Tôi không nghĩ tới thông qua những người tế bái lại sinh ra tinh thần lực cường đại như vậy. Để cho tôi trong lúc nhất thời không chống được. Nhưng mà sau khi có kinh nghiệm thì tôi sẽ không trúng chiêu nữa. Không phải tế bái là có thể sinh ra tinh thần lực cường đại." Tùy Hoa nói: "Thành kính tế bái mới được. Nhưng ông được người dân một thôn tế bái mà không thừa nhận nổi. Mà Hắc La Thiên thừa nhận bao nhiêu người tế bái. Tu vị có thể nghĩ. Chẳng lẽ chủ nhân muốn vứt bỏ?" Tây Môn Trung còn tưởng rằng Tùy Hoa kiêng kỵ Hắc La Thiên cho nên không dám động thủ. "Buông tha." Tùy Hoa cười lạnh một tiếng, nói: "Cầu phú quý trong nguy hiểm, sao có thể buông tha? Huống chi Hắc La Thiên dù có mạnh thế nào cũng chỉ là một phân thân hàng lâm. Chẳng lẽ tôi còn sợ không thu thập hắn được sao?" "Chủ nhân cao minh." Tây Môn Trung vội vàng nói, thời điểm này hắn đã khôi phục lại. "Ông ở trong này một lát, sau một lúc tôi sẽ thả ông ra ngoài." Tùy Hoa nói ra. "Vâng." Tây Môn Trung không dám có bất kỳ gì nghĩ gì. Tinh thần lực trở lại thân thể Tùy Hoa thông qua cây cối bốn phía quan sát tình cảnh diễn ra ở các nơi. Đám người A Hùng và những thôn dân nơi này phá hủy tất cả tượng nặng của Hắc La Thiên. Cho dù là miếu nhỏ hay là tổ đường, toàn bộ đều bị thanh trừ sạch sẽ. Vốn dùng năng lực của những thôn dân này, muốn rất nhanh hoàn thành những chuyện này không dễ dàng. Nhưng mà có đám phần tử bạo lực A Hùng tham dự, chuyện tiến triển cũng nhanh hơn thật nhiều. Sau đó những người này hoàn thành nhiệm vụ, rất nhanh quay lại lĩnh thưởng. Trừ thôn dân thôn lúc nãy ra còn có rất nhiều thôn dân khác. Nghe nói có tán tài Bồ Tát đến. Những người này bán tín bán nghi. Nhưng mà nghe có khả năng cầm tiền, những chuyện không tự nhiên cũng bỏ xuống. Nhao nhao chạy tới nơi này lĩnh thưởng. Từ khi nhìn thấy quốc phố của Tang Thiên, Tùy hoàn toàn không chút hứng thú với tiền bạc. Với tư cách hộ pháp của tán tài Bồ Tát, Tùy Hoa cũng nhanh chóng lừa gạt được những thôn dân này. Tán tiền đây là thứ dễ dàng làm được hơn bất cứ pháp thuật nào. Những thôn dân chạy tới, nhìn thấy tiền bay đầy trời thì tin tưởng Bồ Tát hơn trước. Có nhiều tín đồ phản bội như vậy, Tùy Hoa tin tưởng cho dù Lý Tố Tố không biết, người nọ sau lưng của nàng cũng sẽ biết. Cho nên Tùy Hoa tin tưởng, rất nhanh Lý Tố Tố bà cốt sẽ hiện thân. So sánh đi khắp thế giới tìm nàng, chẳng bức nàng chủ động hiện thân. Lý Tố Tố khẳng định không thích có người tới đoạt bát cơm. Ôm cây đợi thỏ, đây là biện pháp tốt. Quả nhiên thời điểm Tùy Hoa bắt đầu tán tiền thì tinh thần lực cũng xuyên qua rất nhiều cỏ cây. Tùy Hoa cảm ứng được một nhân vật nguy hiểm xuất hiện. Toàn thân mang theo sát khí lăng lệ. Nhưng mà thời điểm tới hơn trăm dặm thì khí tức trên người đột nhiên thu lại. Dường như biến thành một cô thôn dân bình thường. Sau đó nhanh chóng chạy vào trong thôn. Nữ nhân này thu liếm tinh thần lực. Hơn nữa không có cảm ứng được tinh thần lực của người khác dò xét. Cũng cho rằng mọi sự đại cát. Bởi vậy nàng thu liếm tinh thần lực và khí tức. Cho rằng có thể lừa gạt người khác dò xét. Thật sự là chuyện hoang đường viễn vông. Nàng nào biết rằng từng cọng cỏ ngọn cây ở quanh nàng cũng đã biến thành tai mắt của Tùy Qua. Cũng chính là bí kíp độc môn của Tùy Qua. Há có thể bị nàng dễ dàng nhìn thấy. Lúc nữ nhân này cách thôn chừng 30 dặm, Tùy Qua đình chỉ phát tiền mặt. Sau đó gọi Tây Môn Trung từ trong không gian hồng mông thạch ra ngoài. Tây Môn Trung hiện thân thì lập tức cao giọng quát: "Nghiệp chướng, ngươi rốt cuộc cũng hiện thân sao?" Sau đó Tây Môn Trung bay lên trời, bay thẳng qua chỗ nữ nhân kia, Tùy Qua theo sát phía sau. Trong khoảnh khắc, Tùy Qua cùng Tây Môn Trung đã đi tới trước mặt nữ nhân này. Không ngờ đụng hàng. Tới trước mặt bà cốt, Tùy Qua thoải mái mà cười nói: "Thì ra ở này cũng mặc quần áo trắng." Tùy Qua là tăng bào màu trắng, Tây Môn Trung là lụa trắng váy dài. Nữ nhân này mặc đồ trắng, nhưng mà càng là quần áo trắng mà nữ nhân đều mặc. Từ ngoài nhìn qua dung mạo chỉ chừng 18, rất tươi ngon mọng nước, thanh thuần đáng yêu. Còn đội khăn trên đầu, lưng cõng ba lô, nhìn qua là một cô gái nông thôn. Nếu như không phải Tùy Qua đã sớm lưu ý sự tồn tại của nàng, chỉ sợ rất khó tưởng tượng nàng chính là tội phạm truy nã cấp A của Long Đằng. Tội ác tày trời. Hai vị các người là người nào, vì sao ngăn đường của tôi? Lý Tố Tố ra vẻ kinh hoàng nói: "Nghiệp chướng." Tây Môn Trung hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi nữ ma đầu này, giả danh lừa bịp, tuyên dương tà thần, còn không quỳ nhận tội. Tôi không biết hai vị nói cái gì." Lý Tố Tố rõ ràng còn đang diễn trò. "Bà cốt, hành động của ngươi quá kém." Tùy Qua nói: "Con gái lào nông thôn có người nào có bàn tay đẹp như ngươi không? Để khoe khoang phong tình ạ. Nếu như ngươi xuất hiện ở làng chơi thì càng phù hợp. Nhưng ở nơi này quá không phù hợp. Huống chi ngươi còn là một lão yêu bà, còn giả bộ nai tơ, ngươi không cảm thấy buồn nôn sao?" Tùy Qua nói lời này rất ác độc, quả nhiên có tác dụng, ba lô và khăn trên đầu Lý Tố Tố bị cương khí đánh tan. "Ta không quản các ngươi có lai lịch gì, nhưng mà hôm nay các ngươi chết chắc." "Ta lại không nghĩ thế." Tùy Qua cười hắc hắc. "Ngô xuẩn." Lý Tố Tố hừ lạnh một tiếng, nói: "Một cương khí cảnh, nhất pháp lực kính, lại dám đối nghịch với ta." Thì ra khí thế của Tùy Qua bị hắn khống chế ở trúc cơ sơ kỳ pháp lực kính, dùng để mê hoặc ma nữ này. Nếu không khi Tùy Qua hiển lộ thực lực chân thật, chỉ sợ ma nữ này sẽ quay đầu bỏ chạy. "Ngươi cũng chỉ là cương khí cảnh mà thôi." Tây Môn Trung nhàn nhạt nói. "Hai đấu một, chúng ta phần thắng khá lớn. Nữ nhân, đây không phải địa bàn của ngươi, ngươi tốt nhất thức thời rời đi đi." Chương 912 Đắc thủ 1. "Ngươi cho ta rời khỏi. Nơi này là địa bàn của ngươi." Lý Tố Tố khinh thường nhìn qua Tây Môn Trung, nói: "Gia hỏa ngu xuẩn, ngươi thực cho rằng lão nương ta chỉ có thực lực cương khí cảnh sao? Ngu xuẩn, muốn mạng sống thì quỳ xin tha thứ. Các ngươi ngu xuẩn như thế, ngay cả hương khói đều không chịu nổi, còn dám đối nghịch với Hắc La Thiên đại nhân. Thật sự chán sống thì tính sao?" Tây Môn Trung nói: "Hiện tại người ở đây không còn tin tưởng vào Hắc La Thiên nữa." "Lý Tố Tố, vì sao ngươi không quỳ xuống thần phục chúng ta, như ta sẽ không cần săn giết ngươi." "Ha ha." Lý Tố Tố cười ha hà, nói: "Rất tốt. Thì ra chúng ta là đồng loại, vậy thật sự là quá tốt. Như vậy, ngươi đi chết đi." Một đạo hắc quang phun ra khỏi miệng Lý Tố Tố, đánh thẳng vào trán của Tây Môn Trung. Mà tâm ma gặp mặt cũng đại khái như thế. Tây Môn Trung nói không sai. Tâm ma săn giết và thôn phệ tâm ma chính là bản năng. Mặc dù có thời điểm loại bản năng vì đủ loại nguyên nhân mà áp chế đi, nhưng mà bản chất sẽ không biến hóa. Vốn Lý Tố Tố dường như có ý định lá mặt lá trái với Tây Môn Trung cùng Tùy Qua một phen, sau đó căn cứ vào tình huống mà quyết định có động thủ hay không. Nhưng mà một khi xác nhận Tây Môn Trung là tâm ma, Lý Tố Tố lập tức ra tay độc áp. Bởi vì chỉ cần tiêu diệt Tây Môn Trung, Lý Tố Tố có thể thôn phệ tinh thần lực của hắn tăng tu vị lên, hoặc là dùng tinh thần lực của Tây Môn Trung tế tự đổi lấy mảnh vỡ pháp tắc. Tóm lại trong mắt Lý Tố Tố, Tây Môn Trung biến thành món ăn chính,